Người chiến thắng Lang Lang. Chương 28, chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe dừng lại rất nhanh. Trái tim đang đập như pháo của Lâm Thanh cuối cùng cũng bình ổn trở lại. Cô vội vàng chuyển hết hành lý xuống xe. Cảm ơn Lương Tổng, Lâm Thanh cúi người qua cửa sổ. Chân thành nói lời cảm ơn. Mẹ Lâm lúc này mới chợt ngỡ ngàng. Chiếc Ferrari đỏ rời đi, để lại phía sau mẹ Lâm với một cái nhìn đầy ngạc nhiên. Bà nắm lấy tay Lâm Thanh, chỉ vào đuôi xe hỏi đầy bối rối. Lâm Thanh, cô ấy không phải là đồng nghiệp của con sao? Đúng là đồng nghiệp mà mẹ. Lâm Thanh vừa nhặt hành lý vừa đáp. Cô không muốn nói thật, sợ mẹ mình sẽ bị dọa. Dù sao cả hai đều làm việc ở Long Tuyền, nên cô vẫn có thể gọi đó là đồng nghiệp. Ồ, đồng nghiệp thì tốt. Mẹ Lâm xoa ngực thở phào, rồi tiếp tục thắc mắc. Nhưng sao mẹ nghe con gọi cô ấy là Tổng? Lâm Thanh bèn tìm cách đánh lạc hướng. Mẹ, con chỉ đùa thôi. Mẹ Lâm tin là thật. Đúng rồi, sếp thì sao lại đi xa thế để đón con? Mà con bé đó còn trẻ thế, sao làm sếp được? Nói thật, cô đồng nghiệp này của con cũng tốt phết đấy. Cảnh mẹ con Lâm Thanh xuống từ chiếc Ferrari đỏ không biết đã bị ai từ trên lầu chụp lại và đăng lên nhóm nhỏ trong trường. Vì Lương Mộng không bước ra khỏi xe, tin đồn bắt đầu lan tràn vô tội và wow, Ferrari đỏ kìa, Lâm Thanh lại bám được đại gia rồi. Cô ấy đúng là lợi hại, mới chia tay Tằng Duệ, đã có người mới rồi, người này có vẻ giàu hơn, Tằng Duệ đúng là đen đủi. Chắc hồi đầu Lâm Thanh đến với cậu ta vì không có ý tốt. Tin đồn bay khắp các nhóm nhỏ. Rất nhanh, hình ảnh này cũng đến tay Tằng Duệ và Hoa Khôi của trường. Tằng Duệ, Lâm Thanh đúng là kẻ đào mỏ. Cậu chia tay cô ta là đúng. Hoa Khôi trường không hiểu được đàn ông. Nói như thế vào lúc này chẳng khác gì đổ thêm dầu vào vết thương của Tằng Duệ. Tằng Duệ mặt mày tái xanh, chỉ vào bức ảnh, lẩm bẩm, cô ấy xách nhiều hành lý như vậy, sao lại có thêm một người nữa bên cạnh cô ấy? Trong khi đó, Lâm Thanh cùng mẹ trở về ký túc xá. Mẹ Lâm bất ngờ ghé thăm khiến cô phải nghĩ cách sắp xếp chỗ ở cho bà. Tạm thời, ngoài trường học, họ không còn nơi nào khác để đi. Bạn cùng phòng của Lâm Thanh đã sống chung với cô 4 năm. Giữa họ vẫn có tình cảm thật sự. Một bạn cùng phòng đề nghị, Lâm Thanh, đã muộn rồi, cậu cứ để dì ở lại ký túc xá qua đêm đi. Đúng đấy, lát nữa dì kiểm tra phòng, cậu để dì trốn trong nhà vệ sinh, bọn mình sẽ giúp cậu đánh lạc hướng. Một người khác mở tủ và nói, tớ có một chiếc chăn thừa, cậu dùng tạm nhé. Lâm Thanh rất cảm động, nhưng sau khi suy nghĩ, cô vẫn từ chối, cảm ơn các cậu nhiều lắm, nhưng tớ nghĩ sẽ đưa mẹ đến nhà nghỉ gần trường thôi. Ở lại đây không tiện, bạn cùng phòng nhắc nhở, nhà nghỉ gần đây tăng giá rồi, đông lạnh nên nhiều cặp đôi thuê phòng, giờ một đêm phải hơn 400 tệ đấy. Lâm Thanh cắn môi, đáp, dù sao cũng phải thuê, chúng ta đã là sinh viên năm cuối, không thể để gì quản lý bắt quả tang được. Thật sự không đáng, cô không muốn làm phiền các bạn cùng phòng. Mẹ Lâm cũng hiểu chuyện, bà biết tiền nào nên tiết kiệm và tiền nào không nên tiết kiệm. Các con, ăn quýt đi. Mẹ Lâm, với tính cách nhiệt tình, bắt đầu phát quýt, mẹ chỉ ghé qua xem con gái thôi. Cảm ơn các con đã chăm sóc nó mấy năm nay. Thật may mắn, các bạn cùng phòng ngượng ngùng trước lời khen của mẹ Lâm. Họ lại cố gắng mời hai mẹ con ở lại. Không sao đâu Lâm Thanh, chỉ một đêm thôi, dì quản lý không nghiêm đến mức ấy đâu. Lâm Thanh vẫn kiên quyết lắc đầu. Bất ngờ, rầm, cửa phòng bị đẩy mạnh. Hoa Khôi trường dẫn theo dì quản lý ký túc xá hùng hổ xông vào. Hoa Khôi chỉ vào Lâm Thanh và chất vấn. Lâm Thanh, năm cuối rồi mà cậu không biết trường cấm lưu trú người bên ngoài à? Dì quản lý ký túc xá sợ bị liên lụy, ngay lập tức nhắc lại nội quy, lưu trú người ngoài là không được. Lâm Thanh kéo mẹ ra phía sau mình, đối diện với Hoa Khôi, nói một cách đầy thách thức, cậu thấy tớ định lưu trú người ngoài lúc nào? Chẳng phải người này là... Hoa Khôi yếu ớt chỉ vào mẹ Lâm. Lâm Thanh ghét nhất kiểu người gây sự vô cớ. Cô nhìn thẳng vào Hoa Khôi. Đây là mẹ tớ. Khi lên đây, bà đã đăng ký tại sổ sách dưới lầu rồi. Chỉ là đến thăm một giờ. Trong quy định sinh viên, cậu chỉ ra xem có chỗ nào nói phụ huynh không được vào thăm. Khi lên lầu, Lâm Thanh đã quyết định không để mẹ ở lại qua đêm. Vì vậy cô đã đăng ký thời gian chỉ là một giờ. Dì quản lý không nói gì thêm. Bà vốn bị Hoa Khôi kéo lên đây. Giờ chỉ còn cách rút lui. Sau khi dì quản lý đi khỏi, Lâm Thanh tiến thêm một bước. Mặt đối mặt với Hoa Khôi. Cô nói một cách lạnh lùng. Lần sau vào phòng bọn tớ, nhớ gõ cửa trước. Hoa Khôi tức đến phát điên. Câu tiếp theo của Lâm Thanh càng khiến Hoa Khôi sôi máu. Cậu ba lần bảy lượt gây sự với tớ. Chẳng phải vì Tằng Duệ sao? Lâm Thanh chọc vào ngực Hoa Khôi. Cậu yêu anh ta đến thế. Hôm nay tớ sẽ cho cậu biết người mà cậu thầm mến thực chất là ai. Lâm Thanh hiểu họ quá rõ. Hoa Khôi tuy kiêu ngạo nhưng không có nhiều mưu mô. Trong khi Tằng Duệ thì khác. Anh ta là kiểu người mắc chứng NPD, rối loạn nhân cách ái kỷ, giỏi nhất là kích động tranh chấp. Việc Hoa Khôi liên tục tìm cách gây sự với Lâm Thanh đều do Tằng Duệ đứng sau kích động. Tằng Duệ thích thú khi thấy các cô gái tranh giành nhau vì anh ta. Nhưng Lâm Thanh sẽ không để anh ta đạt được mục đích. Cách chương